Công chúa thời tiết, chương 70, góc truyện audio.com. Trang phục, đầu tóc dù có chút tê tua nhưng bốn chàng trai vẫn nở nụ cười quyến rũ nhất có thể. Độ hot của bốn chàng cũng không phải nhỏ nên cả lớp 11A7 hết sức ngỡ ngàng, sau đó trưng ra vẻ mặt hâm mộ. Trừ Song Thiên gia, xấu xí thế ai thèm để mắt tới chứ? Hắn là kẻ không quan tâm tới ai còn phải tỏ ra vài phần khâm phục với bốn người con trai này. Là người chơi đàn piano cực tốt nhưng hắn vẫn còn kém một thành viên trong nhóm này một bậc. Bốn người với bốn khả năng hoàn toàn khác nhau. Một người rap cực hay, một người chơi nhạc cụ cực đỉnh, một người có vũ đạo vô cùng đẹp mắt và người cuối cùng có giọng hát tuyệt vời. Bốn người này mà kết hợp với nhau thì quả thực là vô cùng tuyệt vời. Mặc dù đây là những con người trẻ tuổi đôi mươi. Chào các bạn, tôi là Kang Huyên Dung, đội trưởng của nhóm JB. Đây là các thành viên còn lại của nhóm. Anh chàng mỉm cười để lộ một cái lúm đồng tiền cực yêu. Do là nhóm nhạc nổi tiếng lên 8 ngôn ngữ các chàng trai đều thông thạo. Trong đó có tiếng Việt Nam. Mấy chàng trai nghe vậy đều mỉm cười. Nháy mắt với cả lớp. Chúng tôi vừa mới đặt chân tới Việt Nam thôi nhưng đã lập tức tới đây rồi. Mục đích chính là thay mặt công ty quản lý đến mời hai bạn nữ đàn. Múa chung với nhau kia tới Hàn Quốc để đào tạo. Hai bạn nữ thấy sao? Cả lớp đưa mắt nhìn Song Thiên. Cơ hội này thật tốt. Đúng là nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới nữa. Nhưng cô và nhỏ lại dửng dưng như không. Nhàm chán, chẳng có tí thú vị gì cả. Mọi người đều đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn cũng dường như sốc nặng, hiếm thấy đứa con gái nào lại không rung động bởi oppa Hàn Quốc. Đằng này còn có hai người nữa cơ chứ. Biểu hiện quá đáng nhất phải kể đến bốn chàng trai nhóm JB. Mát, mồm mở to hết cỡ. Cảm tưởng rớt xuống chân luôn rồi. Lần đầu tiên có người dám nói hợp tác với bọn họ là điều nhàm chán đấy. Hai cô gái này quả nhiên là cực kỳ đặc biệt đó nha. Nhưng bất quá họ không thể tay trắng đi về được. Nhất định bà giám đốc sẽ lột da họ mất. Mọi người có thể đi rồi. Anh trực tiếp đuổi người. Đám người kia lập tức rời đi. Riêng bốn chàng trai Hàn Quốc là vẫn im lặng đứng đó. Còn việc gì sao? Thầy giáo có thể cho bốn đứa tôi học chung với các bạn trong lớp một ngày được không? Khó khăn lắm mới được tới trường học Việt Nam như thế này. Chúng tôi rất muốn tìm hiểu một chút về nền giáo dục nơi đây. Được không thầy? Anh trưởng nhóm lên tiếng. Ánh mắt hướng xuống dưới lớp đầy vẻ thân thiện. Ba chàng kia cũng nhanh chóng làm theo. Cách chương.